Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 287. Nhiều dùng không hết, vô tận môn, Thẩm Vân ngoài phủ đệ, trên tay nắm Lâm Thời giấy thông hành khâu thần, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Là ai? Trong biệt viện, truyền ra Khâu Viện thanh âm. Viện nhi, là ta. Khâu thần thoại âm vừa dứt, đại môn, xoát, một tiếng liền bị mở ra. Khâu Viện có chút khẩn trương đứng ở phía sau cửa, hai tay xoa ống tay áo, tựa hồ có chút không biết làm sao. Nhìn xem Khâu Viện dáng vẻ, Khâu thần thoáng có chút kinh ngạc, chủ yếu nhất là Khâu Viện trên người trang phục. Viện nhi ngươi, Khâu thần chỉ Khâu Viện quần áo trên người nói ra, ta bây giờ là vô tận môn đệ tử. Khâu Viện trên người mặc chính là vô tận môn đạo bào. Nhìn xem Khâu Viện trên người trang phục, Khâu thần trong lòng có không nói ra được cảm thụ, giống như là bản thân tân tân khổ khổ loại cải trắng bị heo vòng cung đi đồng dạng. Coi như mình loại cải trắng là nhất không bị mình thích, mà vòng cung đi cải trắng heo là thiên bồng nguyên soái. Khâu thần cũng vẫn còn có chút không thoải mái, nhưng là hắn che giấu rất tốt, chỉ là trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, bất luận là vẻ mặt vẫn ánh mắt, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Cái kia ba ba thật vẫn phải chúc mừng ngươi. Khâu thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Khâu Viện đầu, để Khâu Viện có chút không biết làm sao cúi đầu. Nhìn thấy Khâu Viện bộ này khẩn trương bộ dáng, Khâu thần cũng minh bạch. Lần trước đến thời điểm, mặc dù coi như cha con hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước, thế nhưng là trong lòng khảm cũng không phải là dễ dàng như vậy lấp đầy. Bất quá, Khâu thần ở biết rõ Khâu Viện gia nhập vô tận môn về sau, lập tức liền sẽ xưng hô đổi thành ba ba. Khâu Viện cũng phát hiện điểm này. Nàng biết rõ, Khâu thần cùng mình cải thiện quan hệ nguyên nhân căn bản là bởi vì vô tận môn, mà vô tận môn tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới thế nhưng là khác biệt. Có lẽ Khâu thần rời đi cũng không đến bao lâu, nhưng là Khâu Viện nhưng là ở nơi này lại qua 10 năm. Thời gian 10 năm, nhưng là sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Ở tại Thẩm Vân trong sân vị kia huyền nhị trưởng lão, ở 3 năm trước đây liền cho mình một cái vô tận môn đệ tử thân phân. Dựa theo hắn mà nói, Thẩm Vân thực không phải thứ tốt. Nữ hài tử đều ngụ đến ngươi viện tử, trước trước sau sau bồi bạn ngươi nhiều năm như vậy, không cho người ta một cái danh phận, chí ít cũng cho nàng một cái thân phận a. Thế là Khâu Viện trở thành vô tận môn một thành viên, dùng tới vô tận môn lệnh bài về sau, nàng mới biết được bản thân trước đây quen biết vô tận môn chỉ là một góc của băng sơn. Gia nhập vô tận môn cùng ngày, những cái kia rực rỡ muôn màu công pháp bí tịch để Khâu Viện ngay cả đánh ngồi tâm tư cũng không có. Nhất là ở phòng luyện công thay công pháp về sau, Khâu Viện càng là minh bạch vô tận môn cường đại vượt xa tưởng tượng của mình. Không mời lệnh tôn tiến đến ngồi một chút sao? Đột nhiên, một cái thanh ảnh xuất hiện ở Khâu Viện sau lưng. Khâu thần trong lòng giật mình, bản thân hoàn toàn không có phát hiện người này từ nơi nào nhô ra. Nhìn kỹ lại, người này giống như là một thanh kiếm sắc đứng ở nơi đó. Chỉ là nhìn thấy hai con mắt của hắn, đều có một loại muốn bị đâm thủng qua cảm giác. Đây chính là Thẩm Vân sư tôn a. A, phụ thân. Vị này là Thẩm Vân sư tôn, huyền nhị trưởng lão, đại trưởng lão, vị này là phụ thân của ta. Khâu thần, Khâu Viện lập tức kịp phản ứng, đơn giản giới thiệu một chút song phương. Huyền trưởng lão, Khâu thần hai tay ôm quyền, đạo hữu mời vào bên trong. Huyền nhị hơi hơi nghiêng người, tránh ra một con đường. Khâu thần nện bước sải bước đi vào, cũng không nhìn thấy Thẩm Vân. Chắc là bây giờ không có ở đây viện tử. Cái kia nữ nhi của mình ở trong này làm cái gì? ngươi không cùng lấy Thẩm Vân, ở trong này lười biếng hay sao? Được rồi, đã gia nhập Vô Tận Môn, hơn nữa lại ở tại Thẩm Vân Viện Tử, ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, một cây lê hoa ép hải đường. Thời gian nha, có là, cha con các người đã lâu không gặp, chắc hẳn có nhiều chuyện muốn nói. Ta liền trong phòng, có việc gọi ta, Huyền Nhị cũng không để lại đến ý tứ, ngược lại là đem Khâu Thần đưa đến phòng khách về sau. Liền trực tiếp rời đi, làm phiền Huyền trưởng lão. Khâu Thần nhất cử nhất động đều bảo trì hoàng gia lễ nghi, không có chút nào chỗ thất lễ. Trong phòng khách chỉ còn lại có hai cha con ngồi ở chỗ đó, Khâu Viện trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đối với nàng mà nói, Khâu Thần hai lần này đến xem thời gian của nàng khoảng cách cùng trước đó hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nàng bị cấm túc đoạn thời gian kia, dòng dã mấy trăm năm chưa từng gặp qua Khâu Thần, mà từ cấm túc đến nàng lần tiếp theo nghe được Khâu Thần mệnh lệnh, chính là để cho nàng đi tỉ võ chiêu thân. Khâu Viện cảm thấy, cùng Vô Tận Môn tu sĩ rời đi, là trong đời của nàng làm lần thứ nhất, cũng là duy nhất lần đánh bạc. Hơn nữa, để cho nàng đánh cuộc đúng, ngươi gầy, lại là Khâu Thần mở miệng trước. Nghe được lời nói của Khâu Thần, Khâu Viện lập tức nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười, lập tức bưng kín miệng của mình, phảng phất phạm sai lầm hài tử đồng dạng, lần nữa cúi đầu. Ngươi cười cái gì? Khâu Thần có chút kỳ quái, bản thân như thế lời quan tâm, thế mà lại để cho nàng bật cười. Nhớ tới phụ thân lần trước đến thời điểm, câu nói đầu tiên là ngươi trưởng thành, Khâu Viện để tay xuống, tựa hồ là bởi vì Khâu Thần ngữ khí, Khâu Viện cũng tìm được lần trước hai người gặp mặt nói chuyện cảm giác, lập tức dễ dàng không ít. Viện Nhi ở trong này một ngày ba bữa đều là đỉnh cấp linh thiện cung ứng, lại không cần giống đệ tử mới nhập môn như vậy vất vả, chính ta đều cảm thấy béo rất nhiều đây, có đúng không? Ba ba ta làm sao nhìn không ra? Bất quá ngươi tu vi xác thực tăng trưởng không ít. Nhìn thấy Khâu Viện đã hợp thể đỉnh phong thực lực, Khâu Thần trong lòng kỳ thật vẫn là hơi kinh ngạc. Lúc này mới đến Vô Tận Môn bao lâu a? Coi như tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, coi như tu luyện hoàn cảnh khác biệt, thế nhưng là ngươi cái này trưởng thành tốc độ cũng quá nhanh a. Ngoại giới mới qua không đến một năm à nữ nhi, ngươi trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, để nhận biết ngươi người làm sao nghĩ, phân thần đến hợp thể, vượt qua cũng quá lớn a. Hai người nhàn hàn huyên, giống như là thông thường phụ thân nhìn thấy nữ nhi một dạng. Khâu Thần không nhắc tới một lời đế quốc sự tình, đều là trò chuyện chuyện nhà, đại bộ phận thời điểm đều là Khâu Viện đang kể Vô Tận Môn bên trong chuyện lý thú. Nghe nữ nhi nói, Khâu Thần cũng khó buông lỏng xuống. Thân làm nhất quốc chi quân, tăng thêm ngũ linh đại lục nổi lên mặt nước, phong hương đế quốc sự tình, để cho hắn cảm thấy trên vai gánh càng ngày càng nặng. Giờ khắc này, rốt cục cảm nhận được đã lâu buông lỏng. Đúng rồi, ba ba mang cho ngươi lễ vật. Vừa nói, Khâu Thần từ trong túi càn khôn móc ra một đống lớn hộp quà, hoàn toàn mới son phấn, mỗi lần vừa lên khung liền bị một đoạt mà không. Những vật này, ba ba thế nhưng là thật vất vả mới mua được. Vừa nói, Khâu Thần liền giật dây Khâu Viện mở ra hộp quà. Không chịu nổi Khâu Thần nhiệt tình, Khâu Viện liền động thủ mở hộp ra, ngoài miệng cũng nói theo tạ ơn. Tạ ơn cha. Nhìn thấy đồ vật bên trong hộp, Khâu Viện ngây ngẩn cả người, liền lời nói đều còn chưa nói hết. Thế nào, không vui sao? Thứ này hiện tại cơ hồ mua không được đây. Ba ba thế nhưng là hao tốn giá tiền rất lớn, từ một chút hắc thương trên tay mua được. Những son phấn này bôi về sau, chẳng những sẽ không tổn thương làn da, thậm chí còn có thể càng ngày càng đẹp. Ngươi một cái nữ hài tử, nhất định sẽ ưa thích điều này. Khâu Thần nhìn thấy Khâu Viện ngây người, lập tức bắt đầu giới thiệu. Phụ thân, Khâu Viện nhìn xem Khâu Thần, tựa hồ có chuyện không biết nên mở miệng như thế nào. Cảm tạ liền không cần phải nói, đây đều là cha tâm ý. Khâu Thần vỗ vỗ Khâu Viện bả vai. Phụ thân, những son phấn này, Vô Tận Môn Tiêu Tương Phong bên trên, nhiều dùng không hết. Khâu Thần, S, do S, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.